Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 359, đã lâu không gặp. Toàn thân ám sắc kim loại khôi giáp, ở tối tăm hành lang dưới ánh đèn, khúc xạ ra lành lạnh hào quang, trên người kim loại then chốt đè ép va chạm, phát sinh liên tiếp lanh lảnh vang lên, ở yên tĩnh trong hành lang, là đột ngột như vậy. Cuộn sóng giống như tiếng vang ở trong lối đi lan tràn ra, sau đó vẫn cứng ngắc cất bước khôi giáp. Đột nhiên đứng ở một bộ tranh sơn dầu khuôn trước mặt khôi giáp bắt đầu hòa tan. Biến hình, phát sinh ca chi tiếng vang, dần dần co rút lại. Kim loại ánh sáng lộng lẫy cuối cùng biến mất. Cuối cùng độ cao giảm xuống thành một cái bình thường người thường hình thể thông qua Luna trợ giúp. Malfoy tránh khỏi không ít phiền phức. Không cần cùng mấy cái giáo sư chính diện phát sinh xung đột, mà là lẫn vào cái kia chồng khôi giáp ở trong, vàng thau lẫn lộn cuối cùng một cách tự nhiên rớt đội. Thoát cách bọn họ siêu tầm lục soát qua địa giới bây giờ trống rỗng. Bây giờ có vẻ phi thường an toàn, có điều coi như hắn căn cứ trí nhớ của chính mình. Giải trừ ở tranh sơn dầu phía dưới đối với biến mất tủ che lấp ma chú. Phải về đến trong nhà mình nhà kho thời điểm. Malfoy trái tim đột nhiên chìm xuống một hồi, biến mất tủ không lại nằm ở vị trí ban đầu. Có bị di động dấu vết vừa nãy ở tranh sơn dầu ngay chính giữa dưới biến mất tủ. Hiện tại cũng đã lệch khỏi mấy mét, hắn đối với trí nhớ của mình có chắc tự tin. Trường kỳ huấn luyện thêm vào vốn là không tầm thường năng khiếu. Để hắn sẽ không ở phương diện phạm sai lầm, khôi phục như lúc ban đầu. Riparo. Hắn đến gần rồi cái kia ngăn tủ, cấp tốc kiểm tra một chút môn có bị bởi vì xông tới mà xấu rớt dấu vết, vạn hạnh chính là cũng vẻn vẹn là môn hỏng rồi, lẫn lộn không rõ. Dấu tung tích biệt tích, khôi phục như lúc ban đầu. Riparo, đang sử dụng liên tiếp thần chú, xử lý xong bị sau khi, Malfoy duy trì đầy đủ cảnh giác, thần kinh căng thẳng cao độ. Sau đó vẫn là quyết định dứt khoát bước vào trong quầy, lại là một trận kỳ diệu đè ép cảm. Không gian qua lại là như vậy thần kỳ. Cho dù đã từng có một lần trải nghiệm, nhưng vẫn có chút say xe, làm mờ mờ tia sáng bắn vào con mắt của hắn bên trong thời điểm. Hắn liền biết, quả nhiên có người trước tiên hắn một bước đến nơi này nhà kho không nên còn có tia sáng. Ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos. Sau đó hắn cũng triển khai cái này ma pháp, vì chính mình chiếu sáng. Hắn đạp đến cứng rắn phiến đá trên mặt đất thời điểm, ma trượng đã nhắm ngay phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chế phục cái này xui xẻo kẻ xâm nhập biến mất tủ bí mật. Cần bảo mật chỉ là ở Malfoy yết hầu đã bắt đầu chấn động lên, phát sinh tượng trưng chế phục thần chú âm tiết thời điểm, hắn lại cứng rắn sinh dừng lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái ăn mặc trường bào màu xanh đen, tóc ngắn nữ hài cúi người chính đang một tấm vững chắc trước cửa sắt bồi hồi. Cánh cửa kia mặt trên dỉ xét hiện ra một loại màu đỏ sẫm, hầu như ăn mòn rơi mất hơn một nửa cái môn thân. Nàng một cái tay giơ ma trượng vì chính mình chiếu sáng, thật dài ống tay áo chịu đến trọng lực tác dụng, tự nhiên cuốn lên, lộ ra một đoạn trắng mịn cánh tay. Cái tay còn lại ở quay về khóa sắt, mân mê cái gì trong miệng còn không ngừng mà dùng có chút hợm. Hực ngữ khí lẩm bẩm. Alohomora, Alohomora, nhìn dáng dấp phổ thông mở khóa chú đối với nơi này khóa không có tác dụng, nàng tựa hồ cũng nghe được động tĩnh gì nghe. Thân thể căng thẳng run rẩy một hồi, mượn hào quang nhỏ yếu, xoay đầu lại. Hướng về phía sau nhìn lại, ánh mắt của hai người tụ hợp một hồi thời gian có thể vào đúng lúc. Này bất động trong kho hàng chỉ còn dư lại cái kia xấu rất đồng hồ kim chỉ nam cất bước âm thanh. Xoạch, xoạch vang, Ray câu. Là ngươi sao? Panji âm thanh có chút run rẩy cùng kinh hỉ. Nữ hài khuôn mặt ở vi quang chiếu dọi xuống hiển lộ ra. Khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng vui sướng, sau đó bất động thời gian lại phút chốc bắt đầu lưu. Động lên, nữ hài rời đi cái kia phiến đen kịt cửa sắt, trực tiếp một đường tiểu chạy tới. Nhào tới hắn trong lòng theo này một tiếng la lên. Malfoy trái tim cũng là không có thể khống chế nhảy loạn một cái, hắn ở ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt đó, đương nhiên cũng nhận ra cô gái trước mắt dáng dấp này xem như là cái gì. Bất ngờ kinh hỉ, hắn cũng có chút không có gì để nói. Về tới trường học ngăn ngắn không tới một canh giờ trong vòng, lại liền đụng tới nhiều như vậy cùng hắn tràn đầy gút mắt người, ạch đã lâu không gặp. Tràn ngập phòng bị Malfoy, lại cũng không tên thở phào nhẹ nhõm, hướng về nữ hài hỏi thăm một chút, 6 tháng linh 13 ngày, nàng viền mắt nhất thời đỏ lên. Sau đó kích động nói, Malfoy rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, ngươi là làm sao mà qua nổi đến. Hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, chủ động hỏi đây là nhất định phải biết rõ, ta khi đó chỉ là muốn đến liền gần cái kia phòng tắm tẩy cái mặt, những kia bởi vì lễ tang đốt cháy vung lên cho bụi quá đáng ghét, ta cả người đều xám xịt, đương nhiên là lén lút trốn, bọn họ đều ở tham gia lễ tang, có điều cũng sắp kết thúc rồi, sau đó ta đi tới một nửa, liền nhìn thấy pháo đài trong hành lang những kia thiết vệ sĩ sống lại, bọn họ lại như điên rồi. Như thế chung quanh càn quét, thế tới hung hăng, đem ta va lăn đi đến một bên, ta còn tưởng rằng đây là Hogwarts cái nào điều. Mật đạo đây, ta cũng không biết hiện tại trong hành lang là tình huống thế nào. Thật không dám trở lại, cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây, đơn thuần như vậy trùng hợp. Thật là làm cho Malfoy trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, hiện tại ngươi nơi vị trí. Đây là nhà ta bên trong một chỗ dưới nhà kho, hắn sau đó thuận miệng giải thích nhà ngươi. Panji kinh ngạc nói, sau đó lại dựa vào ma trượng đỉnh tia sáng đánh giá một phen nơi này, đã rất lâu không có ai đã tới. Tích bụi đã lâu, trên phiến đá lót lên một tầng thật dày hôi, hỗn độn bày ra một ít tạp vật, bị trùng chú rớt mang theo mấy cái lỗ sâu đục chân dung. Một ít thiếu mất chân bàn ghế, rách rách dưới giá sách. Panji nhìn quét xung quanh vài lần, sau đó tới gần. Ma trượng cũng nâng cao hơn một chút, tia sáng càng tăng lên, sau đó nàng lại đem ánh mắt của chính mình ném đến Malfoy trên mặt, ngươi nhìn qua đen thật nhiều, mấy ngày nay rất khổ cực, đúng không? Panji đột nhiên lau một cái khóe mắt, ngừng lại viền mắt bên trong có chút lệ quang dịu dàng xu thế, sau đó ngột ngạt tâm tình của chính mình, lo lắng hỏi những ngày đó gió thổi nhật sưởi, để hắn nguyên bản trắng xám đến có chút bệnh trạng da rẻ thoáng đen một điểm. Kỳ thực, cân bằng một phen sau khi, hiện tại mới xem như là bình thường, đây mới là khỏe mạnh màu da. Nguyên lai bạch đến quá đáng sợ, không phải sao? Hắn mỉm cười an ủi Panji một hồi, nữ hài còn ở nghẹn ngào nức nở. Lời nói cũng có chút nói lắp, đừng khóc, ta hiện tại không phải rất tốt sao? Malfoy đến gần một chút, sờ sờ nữ hài ngăn ngắn tóc đen, còn có ngươi cao lớn lên không ít mà, còn có vết thương ở chân khá hơn chút nào không? Malfoy ân cần hỏi, han này ác độc nguyền rủa sẽ theo ma lực tăng trưởng mà suy yếu, năm lớp 5 ma lực trình độ đã tương đương tiếp cận thành nhân, gần đủ rồi. Panji ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó càng làm đầu đột nhiên nhấc lên cùng Malfoy đối diện, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Nàng đột nhiên hỏi, ở nước Pháp ngưng lại một lúc, còn có nước Đức một vài chỗ. Malfoy không có lảng tránh nữ hài câu hỏi, xa như vậy? Panji đầu tiên là kinh ngạc thốt lên một tiếng, nước Pháp, sau đó như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại tự lặp lại một lần, ngươi hiện tại cam lòng trở về cùng vị kia Delacour tiểu thư chơi đến hài lòng sao? Nước Pháp a, khẳng định rất lãng mạn đúng không? Kinh hỉ qua đi, Panji ngữ khí trở nên hơi ai oán, tâm tình chuyển ngoặt là như vậy tự nhiên, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Malfoy đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu lên, Luna trước đó không lâu cũng hỏi vấn đề này, có điều hai người ngữ khí có thể nói tuyệt nhiên không giống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.